Luân hồi đan đế, chương 308, Huyền Hoàng Tinh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Dương trưởng lão thân thể một hồi lay động, không cách nào khống chế nữa tiếp tục giữ thăng bằng, chỉ có thể nhanh chóng hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Lần này giao thủ, rõ ràng cho thấy hắn chiếm cứ thượng phong. Có thể hắn nội tâm không có nửa điểm vui sướng. Hắn đường đường Đại Tuyết Sơn trưởng lão cấp 7 võ tôn cường giả, tự mình ra tay đối phó Lăng Vân cái này võ vương, theo lý thuyết hẳn ung dung nghiền chết. Kết quả, Lăng Vân không chỉ không có bị hắn nghiền chết, còn để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể cao hứng được? Tiểu súc sinh, lần này, Dương trưởng lão đã không còn là tức giận, mà là chân tránh sát ý sôi trào. Hôm nay không giết Lăng Vân tiểu súc sinh này, hắn võ tôn mặt mũi đi kia thả. Kinh khủng hơn mất đi hơi thở, vờn quanh Dương trưởng lão quanh người. Chỉ chốc lát sau, trong bàn tay hắn xuất hiện một viên Huyền Hoàng Viên Châu. Cái này Huyền Hoàng Viên Châu, ở hắn lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, giống như một cái tinh cầu. Nó tản ra hơi thở, vậy vô cùng là kinh người. Đây không phải là vũ khí gì, mà là một loại kỳ vật. Thẩm Lãng nhanh chóng làm ra phán đoán, cái này thế gian, không thiếu hết thảy thiên địa chí bảo kỳ diệu vật. Để cho lòng hắn thần chìm vào đáy cốc chính là, Dương trưởng lão cái này kiện kỳ vật tản mát ra hơi thở, đã đạt tới lục phẩm đỉnh cấp. Huyền Hoàng Tinh Châu, Lăng Vân một mắt liền nhận ra vật này. Huyền Hoàng Tinh Châu, vừa huyền hoàng lực ngưng tụ mảnh vỡ, uy lực vô cùng là mạnh mẽ. Chết đi, Dương trưởng lão đem cái này Huyền Hoàng Tinh Châu ném ra. Nhất thời, Huyền Hoàng Tinh Châu giống như một cái tinh cầu, đè hướng Lăng Vân. Ở nó phía trên, bất ngờ nổi lơ lửng 9600 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Lực lượng này, đã gần võ tôn đỉnh đỉnh. Quảng cáo, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, lấy hắn hôm nay tu vi, sẽ đối vác như vậy lực lượng, thật sự có chút cố hết sức. Cũng may, hắn không phải là không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Hắn sức lực chính là ở chỗ bất tử thần công. Chỉ cần hắn có thể hơi kháng cự Dương trưởng lão, không chớp mắt gian mất đi, liền có thể mượn bất tử thần công sống lại. Ở sống lại một chớp mắt kia, hắn liền có thể xuất kỳ bất ý tập sát Dương trưởng lão. Dĩ nhiên như vậy vô cùng hung hiểm, vậy sẽ trả ra giá thật lớn, bất tử thần công cũng không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngoài ra thi triển bất tử thần công sau đó, hắn sẽ rơi vào thời gian rất lâu trạng thái suy yếu. Bất quá đây là dưới vạn bất đắc dĩ lựa chọn, dẫu sao hắn còn muốn giữ lại lá bài tẩy, đi ứng đối kỳ dị lừa. Còn như hiện tại, hắn còn có cái khác cơ hội. Hắn cảm giác năng lực vượt xa cái này hoang cổ trên đại lục hết thảy cường giả. Ở chỗ này, không việc gì có thể lừa gạt được hắn. Quả nhiên, mắt gặp Huyền Hoàng Tinh Châu, muốn đè hướng Lăng Vân lúc đó, một hồi gió lớn bỗng nhiên thổi tới. Gió lớn gào thét một cái thủy mặc bút vẽ phá không tới. Nước này mực bút vẽ mới đầu rất nhỏ thoáng qua hóa thành hơn 10 trượng dài, hướng về phía Huyền Hoàng Tinh Châu điểm tới. Nhất thời, Huyền Hoàng Tinh Châu liền bị bút vẽ đứng yên ở, lại cũng không cách nào hạ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương trưởng lão, ngươi Đại Tuyết Sơn tới ta Đông Châu võ viện làm khách cái này ta hoan nghênh, nhưng muốn ở nơi này giết ta Đông Châu đệ tử võ viện, chẳng lẽ làm ta viện trưởng này là trưng bày? Một người đầu đội phương quan, khí chất nho nhã người đàn ông trung niên đi tới. Viện trưởng, thấy cái này nho nhã người đàn ông trung niên, chung quanh rất nhiều Đông Châu võ viện học viên cũng không kềm hãm được la thất thanh. Cái này người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Đông Châu võ viện viện trưởng Lý Thừa Phong. Đông Châu võ viện nhiều người học viên thừa nhận, trước kia bọn họ là cảm thấy Lý Thừa Phong rất mạnh, dẫu sao người sau là Đại Tĩnh Vương Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay Đại Võ Tông. Nhưng đó là đi qua, làm Đại Tuyết Sơn cao thủ hạ xuống Đông Châu võ viện sau đó, bọn họ đã sớm cho rằng, Lý Thừa Phong bất quá như vậy. Lý Thừa Phong cái gọi là mạnh cũng chỉ là ở Tây Hoang, ở Đại Tĩnh Vương Triều. Thật phải đến Đông Thổ, gặp phải Đại Tuyết Sơn mọi người vậy cao thủ, Lý Thừa Phong thực lực liền xa xa không đủ nhìn. Còn như và Dương trưởng lão như vậy cấp 7 võ tôn so sánh, Lý Thừa Phong lại là không thể so sánh. Cho nên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy hình ảnh. Lý Thừa Phong lại thi triển ra đại thần thông vậy thủ đoạn, đem Dương trưởng lão một kích kinh thế cho ngăn cản. Chỉ có Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào, ở ban đầu thấy Lý Thừa Phong đầu tiên nhìn lúc đó, hắn liền biết Lý Thừa Phong lai lịch. Trước hắn vậy cảm ứng được Lý Thừa Phong hơi thở. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới biết có cái khác cơ hội. Chỉ cần Lý Thừa Phong ra tay, là có thể ngăn cản cái này Dương trưởng lão. Dĩ nhiên, hắn cũng làm tốt Lý Thừa Phong không ra tay chuẩn bị, như vậy hắn liền cần phải bỏ ra giá thật lớn. Cũng may Lý Thừa Phong không để cho hắn thất vọng. Là ngươi, Dương trưởng lão giống vậy khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên biết Lý Thừa Phong vị này Đông Châu Võ Viện viện trưởng. Chỉ là cho tới nay, hắn căn bản đều không cầm viện trưởng này coi ra gì. Đối với hắn mà nói, cái này cái gọi là viện trưởng chỉ là một con kiến hôi. Nếu không phải Đại Tuyết Sơn phải tạm thời trú đóng ở Đông Châu Võ Viện, cái loại này con kiến hôi liền và hắn sinh hoạt chung một chỗ tư cách đều không? Không đúng, Dương trưởng lão bỗng nhiên cảnh tỉnh lại. Hắn trước gặp qua cái này Lý Thừa Phong tu vi chỉ là Đại Võ Tông, không có bất kỳ làm giả, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Lúc này, hắn cẩn thận dùng linh thức một cảm giác, sắc mặt lập tức liền biến. Thật là nồng yêu khí, ngươi lại là yêu tộc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thừa Phong. Quảng cáo, có lẽ những người khác sẽ không nhận ra yêu tộc nhưng hắn là Đại Tuyết Sơn trưởng lão trước kia không thiếu và yêu tộc tiếp xúc há sẽ không phân biệt được Lý Thừa Phong trên người yêu khí. Thảo nào Lý Thừa Phong rõ ràng chỉ là Đại Võ Tông, lại có thể cùng hắn chống lại. Lý Thừa Phong tu vi, đúng là chỉ là Đại Võ Tông. Có thể trừ cái này ra, Lý Thừa Phong còn có yêu đan lực. Cái này Lý Thừa Phong, rõ ràng là đầu 100.000 lâu năm yêu. Võ giả, võ sư, võ vương, võ tông, đại võ tông và võ tôn, phân biệt đối ứng yêu tộc 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 50.000 năm và 100.000 năm. 100.000 lâu năm yêu chính là sánh vai võ tôn cường giả. Bất quá cái này Lý Thừa Phong ẩn núp được thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là ngày hôm nay Lý Thừa Phong ra tay, không thể không vận dụng yêu lực, Dương trưởng lão cũng không phát hiện được bên người cách đó không xa liền ẩn núp một đầu lão yêu. Nghe được Dương trưởng lão mà nói, bốn phía một phiến xôn xao. Liền liền Đông Châu Võ Viện nhiều người học viên, nhìn về phía Lý Thừa Phong ánh mắt đều thay đổi, không giống như trước nữa như vậy kính trọng, mà là tràn đầy sợ hãi và căm thù. Nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa bất lưỡng lập, một đầu lão yêu, mai danh ẩn tính, che giấu ở nhân tộc đất nước, suy nghĩ một chút sẽ để cho người không lạnh mà run. Nhận ra được bốn phía mọi người ánh mắt biến hóa, Lý Thừa Phong bề ngoài không có chút nào chập chờn, nội tâm nhưng là một hồi đắng chát. Đối với điểm này, hắn sớm đã có dự liệu cho nên mới sẽ giấu giếm yêu tộc thân phận. Nhưng chân chính cảm nhận được hắn vẫn là cảm thấy thất lạc. Bất quá làm hắn tầm mắt quét qua Lăng Vân, tâm thần lại trấn an mấy phần. Từ Lăng Vân trong ánh mắt hắn không có nhận ra được bất kỳ khinh bỉ nào và căm thù, chỉ có vui vẻ yên tâm cùng ôn hòa. Đủ thấy ban đầu, Lăng Vân nói đúng, yêu tộc không có thành kiến, không phải nói một chút mà thôi, là thật như vậy. Một đầu yêu tộc lại dám lẫn vào nhân tộc đất nước, ngươi giáp tâm ở chỗ nào? Ở Lý Thừa Phong thay đổi ý nghĩ lúc đó, Dương trưởng lão chợt quát tiếng lại lần nữa vang lên. Chuyện ta không buông tha ngươi phí tâm, Lý Thừa Phong lấy lại tinh thần, lãnh đạm nói. Yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, chỉ cần ta còn sống, chính là cái này Đông Châu Võ Viện viện trưởng, cho không được ngươi ở nơi này ngang ngược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.